Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1274, Giã tâm. Từ khi sương đỏ Red Mist theo trên đỉnh núi tuyệt cảnh chút xuống sau, thế gian vạn vật giống như bị đắp lên một tấm lụa mỏng. Mã Duy Ân, Pai Nguyên cho là mình sẽ thân tượng chỗ bụi đất tung bay quạng mỏ trong như vậy khó chịu. Nhưng bất ngờ là thân thể cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nếu như dùng sức hấp khí lời, thậm chí còn có thể cảm nhận được một tia ẩm ướt cùng thanh lương. Dựa theo ma quỷ thống soái cách nói, những sương mù này ẩn chứa sinh mạng tinh túy, không chỉ sẽ không đối với nhân loại tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại còn có tư bổ chỗ tốt. Chỉ có đặc biệt cùng chúng nó đối nghịch nữ phù thủy mới sẽ phải chịu chí mạng cắn trả. Lời này có vài phần độ tin cậy tạm không nói đến. Bất quá trước mắt đến xem trừ hơi ảnh hưởng tầm mắt bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ xấu. Một tháng qua, hắn đã cơ bản quen rồi sương đỏ Red Mist trong sinh hoạt. Công tước đại nhân, bầu trời chi chủ các hạ phái người tới rồi. Đang lúc này, một tên thân vệ đi vào thư phòng, hiện tại đang tại trong sân nhà chờ ngài. Mã Duy Anh ung dung thản nhiên mà gật đầu một cái. Xin nó tại chỗ sau này, ta liền tới đây. Vâng, thân vệ đóng lại cửa sau, Mã Duy Ân mới không nhịn được lộ ra nụ cười. Không sai, công tước, vô luận nghe tới nhiều lần, cũng có thể làm cho hắn tâm hoa nổ phóng. Một tháng trước làm ma quỷ xuyên qua băng uyên sát tiến Snow Castle thời điểm, hắn cho là đó chính là trong tin đồn ngày cuối cùng. Không nghĩ tới đối phương cuối cùng càng bỏ qua hắn, mà tại từ bỏ cố hữu thành kiến sau, Mã Duy Ân phát hiện tên kia tự xưng là bầu trời chi chủ ma quỷ cũng không như trong tưởng tượng khó mà câu thông. Theo trình độ nào đó tới nói, nó thậm chí so với người Grey Castle càng dễ tiếp xúc, ít nhất người trước sẽ không nói lời nào, liền đem quý tộc lãnh địa hóa thành hư vô. Ma quỷ không hút thuế, không đập đất, không đoạt quyền, chỉ cần bọn họ tuyên thệ thành tâm ra sức, liền có thể bảo vệ hiện hữu hết thảy, cũng lại còn có cơ hội lấy được càng nhiều hơn. Trừ ra thủ đoạn hơi có vẻ thô bạo điểm, cũng không có cái khác chỗ xấu rồi. Đặc biệt là bầu trời chi chủ đem Snow Castle xung quanh ba thành phố cũng cùng nhau giao cho hắn quản lý sau, hắn càng là cảm thấy như vậy có lẽ cũng không tệ. Snow Castle hình như cô đảo, dễ thủ khó công, người khác khó mà uy hiếp được lãnh địa của hắn, hắn cũng khó mà khai thác đi ra ngoài. Vốn muốn bá tước danh hiệu này phỏng chừng muốn mang đời trước, không nghĩ tới tại ngày tận thế tới thời điểm, ngược lại diện rộng bước tiến lên một bước, quản hạt vương quốc Vĩnh Đông toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Hắn đã là hoàn toàn xứng đáng bắc cảnh công tước. Mã Duy Ân dùng tay đè chặt khóe miệng, thật vất vả mới để cho nụ cười lắng xuống. Hắn đóng lại cửa sổ, xoay người đi xuống lầu. Không sai, ma quỷ công vào trong thành thời điểm, quả thật giết chết mười mấy tên thị vệ và vài trăm cái dân trong thuộc địa. Nhưng chiến tranh cái nào có bất tử người đạo lý. Giữa quý tộc lãnh địa đường ranh giới, cũng không phải là thông qua chiến tranh quyết định sao. Hiện tại tay hắn cầm bốn thành, thị vệ đội ngũ chẳng những không có co lại, ngược lại lật một phen. Dân trong thuộc địa liền càng không cần phải nói. Chỉ cần có mà có lương để cho bọn họ sinh, quãng ấy năm luôn có thể bù lại. Về phần những thứ kia ở sau lưng nghị luận hắn là bởi vì sợ mà lựa chọn thần phục với ma quỷ gia hỏa, đều hẳn là lên đài hành hình mới đúng. Tiến vào sân nhà, Mã Duy Ân lần đầu tiên liền thấy được bầu trời chi chủ phái tới sứ giả, cùng với nằm úp sấp ở bên cạnh nó quái vật to lớn. Thành thật mà nói, hắn căn bản là không có cách theo trên dáng ngoài phân biệt những người này có cái gì bất đồng cùng Hecker Joe bất đồng. Chúng nó vừa xấu xí vừa thô phôi, không biết chút nào đến lễ phép cùng dạy dỗ là vật gì. Nếu như không phải là nhìn tại ma quân thống soái phân thượng, hắn một chút cũng không muốn cùng đám này dã thú giao thiệp. Không biết bầu trời chi chủ các hạ có gì phân phó. Đối phương theo vật cưỡi trong bọc hành lý móc ra một tảng đá đưa tới trước mặt hắn. Tiếp lấy mở ra miệng to như chậu máu, dùng kém chất lượng ngữ điệu nói. Ngươi, nghe, lại là ma lực truyền âm sao? Cảm nhận được sứ giả trong miệng đập vào mặt tinh khí, Mã Duy Ân không nhịn được hơi hơi ngửa về sau, cố gắng đè xuống đáy lòng chán ghét chi tình. Ta nghe lấy đây, cục đá lóe lên hai cái, rất nhanh một cái thanh âm quen thuộc bằng bầu trời vang lên. Đảm nhiệm một cảnh chi chủ cảm giác như thế nào? Hy vọng ngươi còn chưa từng quên hứa hẹn của mình. Lãnh chúa tiên sinh, đương nhiên không có. Các hạ, Mã Duy Ân liền vội vàng trả lời. Ta một mực đều chuẩn bị vì ngài hiệu lực. Rất tốt, tin tưởng thời gian một tháng đã để cho nhân dân của ngươi quen rồi sự hiện hữu của chúng ta. Hiện tại đến lúc rồi, ta yêu cầu ngươi triệu tập một nhánh đội ngũ, hiệp trợ chúng ta xây dựng doanh trại. Không phải là tại Vĩnh Đông, mà là đang tại Vương quốc Lang Tâm. Số người ít nhất phải 2.000. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Đây là yêu cầu làm việc khổ lực. Mã Duy Ân đánh giá sờ một cái. Theo bốn thành phố kiếm ra nhiều như vậy, người không làm khó được. Bao ở trên người ta. Các hạ, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Bầu trời chi chủ trong âm thanh nhiều hơn một phần hài lòng. Ngoài ra, ta trước giao đưa cho ngươi những vũ khí kia nghiên cứu thế nào. Người của ngươi có thể bắt trước sao? Chuyện này, Mã Duy Ân mặt lộ vẻ khó xử nói. Dùng ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ bắt trước lời sợ rằng còn cần ngày giờ. Ta tập kết bắc cảnh tốt nhất thợ rèn, để cho bọn họ một người phụ trách chế tạo một cái cơ phận. Tiến độ cũng không quá lý tưởng. Ta muốn cái này sợ rằng cùng nữ phù thủy có quan hệ. Dù sao thợ rèn hướng ta phản ứng, những thứ kia cơ phận không giống như là người bình thường lực gây nên. Ta cũng nghĩ vậy. May mắn chính là lời nói của bầu trời chi chủ bên trong cũng không có bất kỳ trách tội chi ý. Bất quá ngay cả như vậy, các ngươi hẳn là cũng có thể dùng nó tới phản chế người Grey Castle. Đây là ta đưa cho ngươi mệnh lệnh thứ hai, phái người đi ngăn cản Grey Castle cướp đoạt lang tâm dân trong thuộc địa. Ta sẽ đem cái khác tịch thu được vũ khí cũng cùng nhau giao cho ngươi. Có thể dưới tay ta đã không có đầy đủ kỵ sĩ, vậy thì đi chiêu mộ. Bầu trời chi chủ ngắt lời nói. Nhân loại các ngươi không phải là ưa thích dùng nhất một bộ này để mở rộng thủ hạ sao? Đem lãnh địa của mình phân phong đi ra ngoài, lôi kéo những thứ kia người có năng lực tới vì chính mình làm việc. Không muốn không nỡ bỏ ra giá. Chuyện này như có thể làm tốt, để cho ngươi làm cái Vĩnh Đông chi vương cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Mã Duy In cả người run lên. Vĩnh Đông chi vương, cái này đã từng hắn chỉ dám ở trong mơ chạm đến danh hiệu. Hiện tại hoàn toàn lấy phương thức như thế tới đến trước mặt mình. Hắn kềm chế đột nhiên gia tốc nhịp tim, hết sức khống chế chính mình giọng điệu trả lời. Tuân lệnh, các hạ, ta sẽ tận ta có thể đi hoàn thành. Dành thời gian, ta muốn mau sớm nhìn thấy hiệu quả thực tế. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Đà ánh sáng biến mất rồi, ta, một tuần, trở lại. Sứ giả sau khi nói xong trực tiếp leo lên cánh thịt quái vật. Xong giơ tay lên một cái, ngay sau đó bay lên trời. Người sau phát ra một tiếng kêu quái dị, xòe gánh hướng bên ngoài thành bay đi, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt, mà Mã Duy Anh thì bị tung bay bụi đất đắp một mặt. Đáng chết, hắn một bên ho khan một bên thầm nghĩ. Nếu như đám này ma quỷ làm việc nói chuyện cũng giống như bầu trời chi chủ bộ dáng kia, phòng trừng cũng sẽ không bị qua loa truyền thành đến từ địa ngục quái vật. Trở lại pháo đài, hắn lập tức gọi tới lão học sĩ, mặc dù đối với Phương lần trước biểu hiện rất là không chịu nổi. Trực tiếp tại tường thành trên đỉnh hù dọa tè trong quần. Nhưng hắn nhất thời hồi lâu cũng không càng tin hơn xuất mưu bày kế chi nhân rồi. Đem bầu trời chi chủ yêu cầu thuật lại một lần sau. Mã Duy Anh hỏi, người cảm thấy thế nào? Đại nhân, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Lão học sĩ kích động cầm tay hắn. Theo phụ thân ngài cái kia một đời lên, ta liền phục vụ với Pai gia tộc. Đem thế lực phát triển ra Snow Castle vẫn là hắn thường đeo tại mép nguyện vọng. Bây giờ ngài không chỉ làm được bước đầu tiên, còn có cơ hội dòm ngó ngôi báu Vĩnh Đông. Vô luận như thế nào đều cần phải nắm chắc mới được. Ta cũng cho là như thế. Nhưng, ngươi thấy cho chúng ta tìm chút kỵ sĩ tới, liền thật có thể đánh thắng người Grey Castle sao? Mã Duy Ân nói ra đáy lòng nghi ngờ. Những thứ kia tuyết bột nỏ tên tinh diệu trình độ ngươi cũng thấy đấy. Bắt trước cơ bản không có khả năng, mà ma quỷ tịch thu được số lượng nhất định có hạn. Đánh xong nên làm cái gì? Không, đại nhân, chúng ta cũng không cần cùng quân đội của Grey Castle cứng đối cứng. Lão học sĩ lắc đầu nói, bầu trời chi chủ các hạ cũng không có ý định này. Nó nguyên văn là ngăn cản cướp đoạt. Theo ta được biết, đội ngũ của người Grey Castle phân tán đến hết sức lợi hại. Chỉ cần vũ khí tương đối, chúng ta ngược lại có thể dựa vào sách lược chiếm cứ chủ động. Như có thể thành công kích phá mấy chi cướp đoạt tiểu đội, bọn họ tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Trên thực tế, mới vừa nghe ngài giảng thuật thời điểm, ta liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế sách. Ồ, nói nghe một chút, lão học sĩ kể đến công tước bên tai, đem chủ ý của mình tinh tế nói ra. Trên mặt Mã Duy Ân nhất thời lộ ra vui mừng. Hẳn có thể được. Hắn trọng trọng gật đầu một cái. Như vậy thứ nhất, chúng ta hoàn cảnh xấu ngược thành ưu thế. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.